Chào mừng các bạn quay trở lại với Chuyện Ngôn Tình Nắng Ngôn Tình. Mình sẽ mang đến cho các bạn tập truyện số 7 của bộ truyện Tình Yêu Bá Đạo của ông trùm Hắc Bang, một bộ truyện ngôn tình nữ cường, sủng ngọt, cực kỳ hay và hấp dẫn. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Tập 7. Mạnh Nhược Dư nhìn số liệu trong máy tính, sau đó là tài liệu chất đống trên bàn. Cô có chút khó hiểu nhìn Tần Yên đã cho mình xem những thứ này. Đây đều là những ghi chép mua đồ dùng sinh hoạt, bao gồm cả bàn làm việc ở đây khi nào đổi một lần, còn có tình huống mua quần áo của nhân viên bên trong trường sinh đường. Đây hẳn là Tần Yên đang quản lý. Người phía dưới đem vật dụng cần thiết ra cho cô ta, sau khi cô ta đóng dấu mới có thể tiêu tiền. Cô đang có ý gì? Mạnh Nhược Dư đánh giá khuôn mặt xinh đẹp của Tần Yên. Tần Yên rất xinh, cũng biết các anh mặc. Khuôn mặt diễm lệ như vậy, nếu trang điểm lồng lộn sẽ có vẻ loè loẹt. Cô hiểu điểm này, bởi vậy ăn mặc rất đơn giản, không những không làm cho cô bớt xinh đẹp đi, ngược lại còn làm cho cô có thêm khí chất không nhiễm hạt bụi nào. Tần Yên cười rất khách khí, tự như đối đãi với khách khứa trong nhà. Những thứ này nhìn có vẻ đơn giản, dường như làm rất dễ dàng, nhưng chúng vô cùng vụn vặt. Một mình tôi xử lý nhiều chuyện như vậy, ít nhiều cũng có chút lực bất tòng tâm. Nếu Mạnh tiểu thư có thể nguyện ý giúp tôi chia sẻ một chút, tôi rất cảm kích. Mạnh Nhược Dư nhếch môi. Cô đánh son đỏ vô cùng đậm, vô cùng bắt mắt. Nhìn vào cô, hơn phân nửa đều bị đôi môi của cô hấp dẫn. Bởi vậy nụ cười này có vẻ cực kỳ chói mắt. Tần tiểu thư có tôi đây để làm việc, sau đó tìm cho tôi một công việc bán thời gian à? Tần Yên không vì thái độ này của cô mà biến sắc. Tôi cho rằng Mạnh tiểu thư sẽ rất nguyện ý thay thiếu gia làm việc. Thay thiếu gia làm việc thì cũng muốn ở bên cạnh anh ấy. Có quan hệ gì giữa hai người? Cô cầm tư liệu trên bàn, lại để chúng trượt xuống từ trong tay mình. Cô vỗ vỗ tay đứng lên, đến bên cạnh Tần Yên, nhỏ giọng cười nhạo. Ý cô là ở bên cạnh Thẩm Định Trạch như cô, vậy tôi vẫn không cần tranh giành với cô thì tốt hơn. Cuối cùng sắc mặt Tần Yên cũng thay đổi. Cô gần như trong nháy mắt này hiểu được, sở dĩ Mạnh Nhược Dư không khách khí đối với mình như vậy, đều là bởi vì Mạnh Nhược Dư cảm thấy tâm tư của mình đối với Thẩm Định Trạch không thuần khiết, coi mình là tình địch. Quả thật che giấu cũng có vẻ dối trá. Dù sao trực giác của phụ nữ từ trước đến nay không có chứng cứ tuyệt đối, nhưng độ chính xác cao đến dọa người. Mạnh tiểu thư nhìn lại đi, không nên lập tức đưa ra quyết định. Có lẽ nhìn mấy thứ này sẽ thay đổi chủ ý cũng chưa biết chừng. Mạnh Nhược Dư nhìn về phía những tư liệu này một lần nữa, khẳng định trong đó có cái gì đặc biệt. Khi Mạnh Nhược Dư phục hồi tinh thần, phát hiện Tần Yên đã rời khỏi nơi này, cô ngồi xuống, lại xem xét những tư liệu này. Sau đó rốt cuộc cô cũng biết Tần Yên đang ám chỉ cái gì. Thẩm Định Trạch cũng sẽ mua sắm một thứ gì đó. Đại khái Tần Yên cảm thấy những thứ có liên quan đến Thẩm Định Trạch này sẽ khiến cô hứng thú. Cửa phòng lại bị người đẩy ra. Người đẩy rất vội vàng, không giống với phong cách làm việc của Tần Yên. Biểu hiện của Tần Yên luôn dịu dàng, đi theo con đường thục nữ đoan trang hiền thục. Mạnh Nhược Dư lập tức quay đầu lại, phát hiện là một nữ sinh. Cô nhíu mày. Cô là ai? Khư Vân Sương mở to hai mắt nhìn người phụ nữ đang ngồi trên sofa màu đen. Cảm xúc vốn vội vàng của cô ta đột nhiên dừng lại, không nhúc nhích nhìn Mạnh Nhược Dư, giống như hoài nghi ánh mắt của mình. Chị là ai? Mạnh Nhược Dư đánh giá nữ sinh này từ đầu đến đuôi một chân, có chút bất mãn. Không ai dạy cô vào phòng nên gõ cửa à? Khư Vân Sương hít sâu một hơi, từng bước tới gần Mạnh Nhược Dư. Rốt cuộc chị là ai? Khâu Vân Sương càng tới gần, lại càng phát hiện người phụ nữ này và mình trông rất giống nhau. Đương nhiên cô ta còn rất không muốn thừa nhận, người phụ nữ này so với mình xinh đẹp hơn. Trong mắt cô ta hiện lên dáng vẻ không thể tin được. Lại muốn chứng thực cái gì? Tay Khâu Vân Sương hơi run rẩy. Không thể nào, không có khả năng đó. Người phụ nữ kia không phải đã chết sao? Bọn họ đều nói cô ta nhảy xuống vách núi, không có khả năng còn sống. Nhưng trên thế giới này, làm sao có thể có hai người giống nhau như vậy? Khâu Vân Sương khuyên mình, có lẽ cũng không giống lắm. Dù sao, nhiều năm nay cô ta cũng chưa từng gặp qua người phụ nữ kia, cảm thấy giống như chỉ là tác dụng tâm lý mà thôi. Khâu Vân Sương nhanh chóng tỉnh táo lại, lý trí cũng nhanh chóng trở về. Khâu Vân Sương đứng trước mặt Mạnh Nhược Dư. Tôi đang nói chuyện với chị đấy, chị bị điếc à? Mạnh Nhược Dư nở nụ cười. Cô nói chuyện với tôi thì tôi phải đáp lại cô. Cô nghĩ cô là ai? Thái độ khinh thường rõ ràng này khiến Khương Vân Sương sửng sốt 2 giây, bởi vì Thẩm Định Trạch đối xử với cô ta cực kỳ khoan dung. Chỉ cần ở trường sinh đường thì chưa từng có ai không khách sáo với cô ta. Chị rất nhanh sẽ biết tôi là ai. Đây là nơi làm việc của chị Tân. Sao chị lại ở đây? Chị còn động vào đầu của chị Tân. Mẹ Nhược Dư vắt chéo chân. À, vậy phiền cô bảo lại với chị Tần kia đừng làm phiền tôi đến xem mấy thứ này, bởi vì tôi thật sự chẳng có chút hứng thú nào. Mẹ Nhược Dư đứng dậy chuẩn bị rời đi. Khương Vân Sương nhìn bóng lưng cô. Chị... Mẹ Nhược Dư lập tức quay đầu lại. Cô gọi ai là chị? Tôi già như vậy à? Cô lại đánh giá Khương Vân Sương một lần nữa. Hơn nữa rõ ràng tôi trẻ hơn cô mà. Cô... Khương Vân Sương tức giận không nhẹ. Mẹ Nhược Dư hiển nhiên không quan tâm đến tâm tình của người này, trực tiếp rời đi. Khương Vân Sương híp mắt. Khi mẹ Nhược Dư đi được một đoạn xa, đột nhiên lớn tiếng hô Mạnh Tiêu Tiêu. Cô ta nghiêm túc quan sát phản ứng của Mạnh Nhược Dư, không hề dừng lại chút nào. Gọi Trịnh Tiêu Tiêu vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Mỗi người đều đặc biệt mẫn cảm và để ý đối với tên của mình. Khi người khác hô lên sẽ theo phản năng, phản xạ có điều kiện. Đa số phản ứng của mọi người là dừng lại, nhưng Mạnh Nhược Dư thì không. Mắt thấy Mạnh Nhược Dư đã đi được hơn một đoạn xa, Khương Vân Sương rốt cuộc cũng đi theo. Cô ta mang theo lửa giận. Tôi đang gọi cô đó, vì sao cô không trả lời? Cô gọi tôi sao? Mạnh Nhược Dư có vẻ rất bất ngờ. Rất nhanh cô đã sinh ra nghi hoặc. Cô biết tên tôi? Khương Vân Sương nhìn cô nửa ngày, phát hiện không quan sát được bất cứ thứ gì. Cho dù là biểu tình rất nhỏ cũng không có, chỉ có thể bỏ qua, trơ mắt nhìn Mạnh Nhược Dư rời đi. Lần đầu tiên Khương Vân Sương đến trường sinh đường mà tâm trạng sa sút như thế. Cô ta chắc hẳn không phải là chị gái, bởi vì chị gái của cô sẽ không đối xử với cô như thế. Khi đó bọn họ và rất nhiều trẻ nhỏ bị nhốt cùng một chỗ, hầu như mỗi ngày đều có trẻ nhỏ bị mang đi. Những đứa trẻ bị mang đi đa số đều là con trai. Bọn họ thường sẽ đổi chỗ, mãi mãi ở trong một căn phòng. Lúc đầu còn có trẻ em khóc, sau đó dần dần trẻ em khóc cũng ít hơn, bởi vì trẻ em khóc sẽ bị đánh đập rất nhiều. Không biết bắt đầu từ khi nào, tốc độ rời đi của trẻ em càng ngày càng ít. Rất nhiều ngày, một người cũng không rời đi. Sau đó những người đó sẽ để cho bọn họ tắm rửa, mặc quần áo sạch sẽ, cho bọn họ ăn mặc vô cùng tinh tế. Thỉnh thoảng sẽ có người đàn ông phụ nữ ăn mặc vô cùng lịch sự tới nơi này lựa chọn những đứa trẻ, sau đó đem đứa trẻ được thanh chọn chúng đi. Mang đi hơn phân nửa đều là bé nam. Sau đó Khương Vân Sương hiểu được, những người đó cũng có tiến bộ. Ban đầu chỉ là bán số lượng, về sau thì đi theo con đường tinh phẩm, chuyên môn tìm những người có tiền để bán những đứa trẻ. Cho dù là bán không nhiều lắm, nhưng càng kiếm được nhiều tiền hơn so với trước kia. Khi đó cô và chị gái nương tựa lẫn nhau. Chị gái luôn đem quần áo xinh đẹp cô thích mặc cho cô. Cho dù cô ăn nhiều, chị gái cũng sẽ để cho cô ăn cơm trước, để cho cô ăn no trước. Nếu như người này là chị gái, sẽ không đối xử với cô như vậy. Chị lớn hơn cô 2 tuổi. Chị gái cũng đã từng nói, cô là người thân nhất của chị ấy trên thế giới này, cũng là người thân duy nhất. Mạnh Nhược Dư rời đi, lại châm chọc nở nụ cười. Tần Yên thoạt nhìn vô cùng dịu dàng, vô cùng vô hại. Nhưng chuyện làm ra lại không đơn giản như vậy. Tần Yên cố ý để cho cô ở đó. Cái gì mà để cô hỗ trợ chia sẻ sự vụ đều là lấy cớ. Tần Yên làm sao có thể nguyện ý nhường quyền lợi trong tay, huống hồ còn là thứ liên quan đến Thẩm Định Trạch. Cô ta để cho mình gặp Khương Vân Sương, lợi dụng Khương Vân Sương nhằm vào cô. Xem ra người có thể sinh tồn ở trường sinh đường đều không đơn giản. Phụ nữ cũng vậy. Hôm nay ngồi trong đại sảnh ngoại trừ Tần Yên còn có Khương Vân Sương. Khương Vân Sương cũng không muốn để ý Tần Yên. Cho dù Tần Yên đối xử với cô ta cũng không tệ, nhưng cô ta tự nhiên biết rõ vì sao Tần Yên đối xử với mình như vậy. Đều là bởi vì Thẩm Định Trạch. Mà tâm tư của Tần Yên đối với Thẩm Định Trạch trong lòng cô ta biết rõ. Tần Yên cũng không thích Khương Vân Sương. Ngay từ đầu Khương Vân Sương còn có thể che giấu vài phần, ở trước mặt người khác đóng vai em gái nhỏ hàng xóm đáng yêu đơn thuần. Sau khi biết Thẩm Định Trạch đối xử khoan dung với cô ta, thì chỉ nguyện ý đóng vai đó với Thẩm Định Trạch. Đối đãi với người khác đều là bộ dáng khó gần này. Thẩm Định Trạch vừa trở về, Khương Vân Sương lập tức tươi cười nghênh đón. Anh, cuối cùng anh cũng đã trở lại. Hại em chờ rất lâu. Loại giọng điệu tùy ý này cơ hồ trở thành độc quyền của Khương Vân Sương. Cô ta tự hào điều này không chỉ một lần. Cho dù khi cô ta bị người bắt cóc uy hiếp, anh lựa chọn vứt bỏ mình. Lúc ấy cô ta rất không thể tin, thậm chí còn bắt đầu hoài nghi anh đối xử tốt với mình tất cả đều là giả. Sau đó cô ta không ngừng thuyết phục chính mình, anh đối xử với mình đã đủ tốt, chỉ là cách đối xử tốt của anh ta và người khác không giống nhau. So sánh một chút, bản thân có được cũng đủ rồi. Lúc ấy Khâu Vân Xương chủ động tìm Thẩm Định Trạch. Cô ta tỏ ý vô cùng hiểu ý người khác. Cô ta có thể hiểu được nỗi khổ tâm của anh. Nếu như anh tỏ vẻ để ý tới cô, những tên cướp kia nhất định cho rằng có cơ hội, cô ta lại càng thêm nguy hiểm. Khi anh không quan tâm, những người đó cảm thấy cô ta không có bao nhiêu giá trị, ngược lại không thèm để ý sống chết. Cuối cùng cô an toàn trở về. Đương nhiên cô không nói cho bất kỳ kẻ nào. Cô ta tỏ vẻ rất hận Thẩm Định Trạch. Những người đó cảm thấy cô ta còn sống nhất thì sẽ tìm Thẩm Định Trạch tính sổ. Vì thế thả cô ta, tính toán xem cô ta gây phiền toái cho Thẩm Định Trạch như thế nào. Mà cô ta đương nhiên sẽ không làm như vậy, bởi vì đó chỉ là thủ đoạn cô ta lựa chọn tự cứu mình mà thôi. Thẩm Định Trạch cũng cười cười với cô ta, tư thái rất thả lỏng. Sao lại tới đây? Em nghe nói anh đang yêu đương, cho nên lại đây xem một chút. Đôi mắt Khâu Vân Xương to tròn, dáng vẻ rất đơn thuần. Đang yêu đương? Thẩm Định Trạch thế nào cũng cảm thấy ba chữ này tràn ngập buồn cười. Nghe ai nói? Đây là bí mật. Khâu Vân Xương làm ra bộ dáng vô cùng thần bí. Rất nhanh vẻ mặt cô ta đã đau khổ. Có điều tính cách của chị gái kia không tốt lắm. Em gọi chị ấy là chị gái, thế nhưng chị ấy lại còn nổi giận với em, nhưng em không tức giận chút nào. Anh vì chị gái ruột của em mới chọn ở bên cạnh chị ấy sao? Thẩm Trường Mộc đi theo bên cạnh Thẩm Định Trạch nhíu mày. Tâm tư nhỏ bé giữa phụ nữ thật đúng là khó lòng phòng bị. Thẩm Định Trạch lại cảm thấy rất hứng thú. Em cảm thấy cô rất giống chị gái em à? Khâu Vân Sương nghĩ một chút vẫn gật đầu. Tuy em không biết dáng vẻ chị gái sau khi lớn lên, nhưng nhìn chị ấy, em liền cảm thấy chị gái hẳn là có dáng vẻ kia. Em có thể coi cô ấy là chị gái của em. Thẩm Định Trạch thản nhiên lên tiếng. Sắc mặt Khâu Vân Sương đột nhiên thay đổi. Cô ta tựa như khó có thể tin. Anh, sao anh có thể nói những lời như vậy? Chị gái là tồn tại có một không hai, không ai thay được chị ấy cả. Cho dù là một người phụ nữ giống hệt như chị ấy cũng không thể. Tôi chỉ là tùy tiện mà nói thôi. Sao anh phải có phản ứng lớn vậy? Bởi vì không ai có thể thay chị gái em được. Ai cũng không được. Tần Yên nghe bọn họ nói chuyện. Đây là lần đầu tiên Khâu Vân Sương nhắc tới chị gái trước mặt người khác. Đại khái là sự xuất hiện của Mạnh Nhược Dư khiến Khâu Vân Sương cũng bắt đầu sốt ruột. Giống như Khâu Vân Sương tự cho là biết tâm tư của cô cũng biết rõ tâm tư của Khâu Vân Sương. Trước đây Khâu Vân Sương không muốn nhắc tới, e là cũng không muốn thừa nhận Thẩm Định Trạch đối xử với cô ta đặc biệt. Tất cả đều là vì một người phụ nữ khác mà thôi. Hôm nay lại nét thật này ra, để Mạnh Nhược Dư biết vì sao Thẩm Định Trạch lại để cô ấy ở bên cạnh. Tần Yên không khổ sở như trong tưởng tượng của mình. Cô cho rằng nếu biết Thẩm Định Trạch từng yêu một người phụ nữ, nhất định sẽ ghen tị đến phát điên. Nhưng cô không có, cô chỉ hâm mộ. Hâm mộ cô gái kia ở độ tuổi tốt nhất gặp được Thẩm Định Trạch tốt nhất, cũng trở thành tồn tại không thể thay thế trong lòng Thẩm Định Trạch. Cuối cùng Khâu Vân Sương cũng có được cơ hội ở chung với Thẩm Định Trạch một mình. Cô ta đã lâu không ở một mình với anh như vậy, chủ yếu là không có lý do. Còn có lý do cô ta rất lý trí. Giữa cô ta và anh không chỉ đơn giản ngăn cách bởi một Mạnh Tiêu Tiêu, vì thế cô ta dùng lý trí để tồn tại, nhờ đó có thể khiến mình tỉnh táo lại. Thậm chí cô ta còn xây dựng kế hoạch chi tiết cho tương lai của mình. Một công việc tốt, đãi ngộ tốt, sau đó tìm một người đàn ông tốt, sống một cuộc sống tốt. Nhưng khi cô ta biết bên cạnh Thẩm Định Trạch xuất hiện một người phụ nữ rất giống mình, cô ta lập tức hoảng loạn, cũng nhanh chóng đưa ra quyết định. Cô ta so với bất cứ người nào thì hiểu rõ hơn cả. Người phụ nữ kia không phải rất giống mình, mà là giống Mạnh Tiêu Tiêu. Nhưng cũng bởi vì sự xuất hiện của người phụ nữ kia, chính mình nhận ra suy nghĩ sâu thẳm trong lòng mình. Cô ta muốn trở thành một tồn tại đặc biệt bên cạnh Thẩm Định Trạch. Trước kia cô ta là người giống Mạnh Tiêu Tiêu nhất, nhưng bây giờ có một người khác, cô ta không còn đặc biệt nữa. Cô ta sợ vị trí đặc biệt của cô ta sẽ bị người khác chiếm mất. Thẩm Định Trạch khoanh hai tay trước ngực khẽ nhíu mày. Không phải có việc sao? Sao lại không nói gì? Anh, em từ trước rồi. Em không muốn ở đó nhìn sắc mặt của người khác làm việc. Lãnh đạo của em rất khắt khe với em. Khâu Vân Sương bĩu môi bắt đầu làm nũng. Hiện tại em cũng không có việc làm. không có năng lực nuôi sống bản thân, anh cũng không thể mặc kệ em được. Thẩm Định Trạch nở nụ cười. Cha mẹ em mà nghe được những lời này chắc hẳn rất đau lòng. Khâu Vân Sương muốn nói đó cũng không phải cha mẹ ruột của mình, có điều đến cuối cùng cũng không nói. Nếu không nghe qua giống như bản thân thật sự không có lương tâm. Dù sao cha mẹ cô ta chưa từng bạc đãi cô ta cái gì, cho dù bọn họ có con ruột của mình. Em đã lớn như vậy rồi, không thể ăn bám mãi được. Thẩm Định Trạch dường như rất kiên nhẫn với cô ta. Vậy em muốn tới đâu làm gì? Khâu Vân Sương thấy có vẻ đạt được mục đích thì cười cười. Anh, em muốn làm việc bên cạnh anh. Như vậy sẽ không phải nhìn sắc mặt người khác. Hơn nữa anh còn có thể bảo vệ em. Mặc dù những chuyện đó là quá khứ rồi, nhưng mỗi khi nhớ là em vẫn luôn rất sợ. Nếu như xảy ra lần nữa, em nhất định sẽ bị dọa chết mất. Tôi cũng không mở công ty. Em sẽ làm việc cho anh giống như chị Tần. Chị Tần có thể làm tốt như vậy, em nhất định cũng có thể. Khâu Vân Sương sợ anh từ chối. Đây là chuyện mà khi từ trước cô đã lên kế hoạch. Tần Niên có thể ở chỗ này tiếp xúc với anh, bản thân cô ta cũng có thể. Anh rể, có thể không? Mặc dù chị gái đã đi rồi, nhưng trong trái tim em, em luôn là người thân của em. Khâu Vân Sương rất ít khi gọi anh rể, nhưng mỗi lần gọi đều rất có giá trị, bởi vì anh đều đáp ứng mọi yêu cầu của cô ta. Thẩm Định Trạch suy nghĩ một chút đáp. Được, tôi sẽ sắp xếp. Em biết ngay mà, vẫn là anh rể đối xử với em tốt nhất. Trước đây có chị gái đối xử tốt với em, bây giờ có anh đối xử tốt với em. Em thật rất may mắn. Khâu Vân Sương cười tủm tỉm. Gần đây em thường mơ thấy chị, tuy chỉ là một bóng lưng, nhưng em thấy rất ấm áp. Đây có lẽ chính là chỗ thần bí của tình thân. Nhắc tới Mạnh Tiêu Tiêu, sắc mặt anh hơi tối lại. Khâu Vân Sương lại tiếp tục nói những chuyện liên quan tới Mạnh Tiêu Tiêu. Cô ta không ngừng nói chuyện xảy ra khi còn bé. Cô ta biết bất luận nói bao nhiêu lần, anh đều sẽ chăm chú lắng nghe, chỉ vì người kia là Mạnh Tiêu Tiêu. Một lát sau, Khâu Vân Sương lặng lẽ đánh giá sắc mặt của anh. Anh có biết vì sao hôm nay em tới đây không? Thẩm Định Trạch nhìn cô ta không nói gì, chờ cô ta nói thẳng. Khâu Vân Sương cười có chút thê lương. Bởi vì em mơ thấy chị gái. Trong mơ nhìn chị ấy rất đau lòng. Chị ấy nói với em, chị ấy rất sợ một ngày nào đó anh sẽ quên chị ấy. Chị ấy sợ ngay cả việc trở thành một phần nhỏ trong ký ức của anh cũng bị người khác chiếm mất. Anh sẽ không đối xử với chị ấy như vậy phải không? Cho dù bên cạnh anh có một người phụ nữ vô cùng giống chị ấy, anh cũng chỉ yêu một mình chị ấy có phải không? Nếu một ngày anh yêu người khác, chị ấy thật sự chết không nhắm mắt. Trên thế giới này, ai cũng sẽ không thay thế được cô ấy. Thẩm Định Trạch bỏ lại những lời này rồi rời đi. Khâu Vân Sương khẽ nhếch miệng, ánh mắt hơi nheo lại một cách âm hiểm. Người phụ nữ đáng ghét kia cho rằng dựa vào khuôn mặt là có thể ở bên cạnh Thẩm Định Trạch. Cô ta sẽ cho người phụ nữ đó biết cái gì gọi là không tự lượng sức mình. Thẩm Định Trạch trở lại phòng của mình. Chỉ có mấy ngày như vậy thôi, trong phòng anh đã có rất nhiều thứ không thuộc về anh. Tựa như lúc này Mạnh Nhược Dư đang ngồi trước gương dọn tới dọn lui đống chai lọ. Cô đã lau sạch môi, đang bôi cái gì đó, chắc là loại thuốc gì đó, bởi vì môi cô rõ ràng đã tốt lên. Đương nhiên so với màu đỏ chót cô dùng mỗi ngày, vẫn là làm cho anh cảm thấy thuận mắt hơn nhiều. Mạnh Nhược Dư nhìn anh từ trong gương, sau đó cười như không cười. Mặt mũi Mạnh Tiêu Tiêu lớn thật, có thể khiến anh cam tâm tình nguyện bị một người phụ nữ xả dối quấn lấy như vậy. Tôi muốn tỏ vẻ đồng cảm với anh, nhưng tôi lại vô cùng vui sướng khi thấy người gặp họa, cho nên đối với anh không đồng cảm nổi. Thẩm Định Trạch đứng yên. Mạnh Tiêu Tiêu. Mạnh Nhược Sư nở nụ cười, nhìn mình trong gương rồi bắt đầu thoa kem dưỡng da. Khâu Vân Sương cố ý gọi tên, nhưng cô ta không chỉ gọi Mạnh Tiêu Tiêu, còn gọi Trịnh Tiêu Tiêu. Rốt cuộc anh có bao nhiêu người trong lòng? Không đúng, hẳn là người trong lòng anh đến cuối cùng là có mấy cái tên. Thẩm Định Trạch vẫn không nhúc nhích, híp mắt nhìn cô, không biết đang suy nghĩ cái gì. Trong giọng nói của cô rõ ràng có sự khinh thường quá mức đối với Khâu Vân Sương, làm cho anh trong lúc nhất thời nghi hoặc. Mạnh Nhược Sư nhìn mình trong gương, thuận tiện liếc mắt nhìn anh một cái. Mỗi khi ánh mắt này nhìn người khác đều sẽ gây áp lực vô hình cho người khác. Anh lại muốn biết vì sao tôi biết cô ta chính là Khâu Vân Sương. Cái này rất dễ đoán. Trong lời đồn rằng bên cạnh anh chỉ xuất hiện hai người phụ nữ, Bọn họ được coi là sự tồn tại đặc biệt nhất bên cạnh anh. Một người là Tần Yên, người kia chính là Khương Vân Sương. Cô ta có thể tự do đi lại ở Trường Sinh Đường. Sau khi nhìn thấy tôi, cũng không khách sáo gì. Vậy cô ta nhất định là Khương Vân Sương. Đôi mắt Thẩm Định Trạch tối sầm lại. Cô ấy nói tính cách của cô không tốt lắm. Cô đã làm gì cô ấy? Cô ngồi trên ghế dần quay người lại nhìn anh. Tính cách của tôi không tốt. Cũng đúng. Lúc cô ta gọi cái tên đó thì tôi trực tiếp trả lời. Không biết cô ta sẽ biết có biểu cảm gì đây. Cô suy nghĩ một chút, cảm thấy rất thú vị. Anh nói xem, cô ta sẽ vui mừng mà khóc cho rằng chị gái mình đã trở về, hay là sẽ sợ hãi trực tiếp chạy trốn? Thẩm Định Trạch, hôm nay cô nói rất nhiều. Mạnh Nhược Dư đáp, so với anh ai chẳng nói nhiều hơn. Thẩm Định Trạch đáp, phải không? Có vẻ cô không thích cô ấy lắm. Đúng vậy, cô hào phóng thừa nhận. Giống như tôi không thích Tần Yên. Chỉ cần là người phụ nữ thích anh, lại có thể ở bên cạnh anh, tôi không thể thích được. Thẩm Định Trạch lại nhìn cô mấy giây, lúc này mới cầm bộ đồ ngủ chuẩn bị đi tắm rửa. Khi anh đi ra khỏi phòng, đột nhiên dừng lại, có chút hả hê khi người gặp họa. Quên nhắc nhở cô, sau này có lẽ cô sẽ liên tục gặp người cô không thích. Mạnh Nhược Dư sửng sốt một chút, lập tức cũng nở nụ cười. Dù sao người khó chịu nhất nhất định sẽ không phải là tôi, hẳn là Tần Yên sẽ càng khó chịu hơn. Thẩm Định Trạch ngâm mình trong bồn tắm. Đây là khoảnh khắc thư giãn nhất trong ngày của anh. Anh nhắm mắt lại, những chuyện phiền toái rối rắm kia tất cả đều đi xa. Rốt cuộc anh cũng có thể vứt bỏ hết thảy chuyện anh không muốn tiếp xúc đối mặt, chỉ cần tùy theo lòng mình, để mặc cho mình tiến vào trong giấc mơ kia. Mạnh Tiêu Tiêu, Mạnh Tiêu Tiêu, sao anh dám quên cô? Thứ bảy tiếp theo khi đến hiệu sách, anh cũng không nhìn thấy cô. Anh không muốn thừa nhận, trái tim anh lại bối rối như vậy. Anh sợ cô thật sự nghe được những lời kia của mình mà rời đi. Anh không phải là hoàng tử trong tưởng tượng của cô, không tốt đẹp như trong tưởng tượng của cô. Vì vậy cô trực tiếp rời đi, hoặc là bởi vì anh nói chuyện không khách sáo khiến cho cô bị thương tổn, quyết định rời đi không đến nữa. Anh hối hận rồi. Tại sao anh không nói với cô tên của mình? Anh vô cùng thất vọng, còn có chán ghét mình. Rõ ràng là anh khiến cho người khác rời đi, thế mà lại nghĩ như vậy. Trong tay anh cầm một quyển sách, nghĩ đến việc cô trốn ở phía sau giá sách len lén nhìn mình. Mỗi khi anh nhìn qua, cô đều dùng sách che mặt lại, giống như chỉ cần mình không nhìn thấy mặt cô là có thể che giấu sự thật cô nhìn trộm mình. Mỗi lần anh đều cúi đầu, dùng động tác này để che giấu nụ cười không kìm lòng nổi của mình, giống như tự lừa dối mình. Anh cười cô như thế, sau đó lại cảm thấy hành vi của mình cũng giống như tự lừa dối bản thân vậy. Ngày hôm đó anh ngồi trong hiệu sách từ sáng sớm cho đến khi đóng cửa. Anh cũng không biết mình nhìn cửa hiệu sách bao nhiêu lần. Mỗi lần nghe thấy tiếng bước chân, mỗi lần nhìn qua, tất cả đều là thất vọng. Hết lần này tới lần khác thất vọng, chồng chất thành tuyệt vọng vô cực. Cuối cùng ông chủ hiệu sách, một ông già tóc hoa râm nói với anh, nếu tất cả mọi người thích học tập như cậu thì tốt rồi. Cậu có muốn tiếp tục đọc sách không? Cậu mang sách về nhà đọc đi. Tôi không lấy tiền của cậu. Đọc xong thì trả lại. Cậu thích đọc bao lâu cũng được. Không cần đâu. Anh đặt cuốn sách xuống, sau đó đi ra khỏi hiệu sách. Anh cảm thấy anh không bao giờ nghĩ đến hiệu sách này nữa. Loại cảm giác này giống như là đang đọc thư mẹ để lại. Tuy rằng mẹ đã qua đời, nhưng nhìn thấy những lá thư bà viết cho mình, anh đều sẽ cảm thấy bà còn sống. Nhưng khi đọc xong lá thư cuối cùng, anh cảm thấy mình tựa như lại trải qua sự ra đi của mẹ một lần nữa. So với biết khi mình sinh ra, không bao lâu đã không có mẹ càng thêm đau khổ. Bây giờ, thế mà lại đau khổ đến vậy. Anh tự nhủ, Kỷ Thừa Ca, không phải mày đã quen với việc mất đi tất cả sao? Bất kể là tình mẹ hay tình cha, thậm chí là rất nhiều cơ hội, anh không thể giống như những nam sinh hăng hái khác thể hiện bản thân. Thậm chí là khi làm bài thi, nhất định phải giả vờ rất nhiều câu không biết làm. Bất kể là hoạt động gì đều không tham gia. Không phải đã quen rồi sao? Tại sao vẫn còn đau khổ? Anh không đi hiệu sách kia nữa. Hết là đến lần khác tự nhủ, đây mới là kết quả nên có. Chẳng lẽ anh còn hy vọng mình có thể cùng cô có cái gì? Anh có thể cho cô cái gì? Anh cứ như vậy khuyên chính mình, lần nữa trở về thì có thể cùng cô có cái gì? Kỷ Thừa Ca không có hy vọng đối với bất cứ thứ gì. Anh chỉ là một đứa trẻ không cha không mẹ, thành tích không tốt, điều kiện gia đình không tốt, tính cách còn vô cùng tĩnh lặng. Sẽ không ai chú ý tới một hình người bình thường không có gì đặc biệt như anh. Thế nhưng cho dù anh khuyên chính mình lâu như vậy, vẫn không nhịn được. Một lần nữa đi tới hiệu sách kia, anh tự nói với mình, đi thêm một lần nữa cũng chỉ là tới đọc sách mà thôi. Khi anh đi vào hiệu sách, đã nhìn thấy một bóng người nhanh chóng chạy về phía mình. Hốc mắt cô đỏ au, bối rối đến mức ngay cả nói cũng không nên lời. Cuối cùng cô vô cùng uất ức nhìn anh chằm chằm. Cô nói, tôi còn tưởng anh không bao giờ tới nữa, tôi chờ anh rất lâu. Anh bình tĩnh nhìn cô thật lâu. Kỳ thừa ca, tên của tôi... Anh cũng không biết trái tim mình có thể được lấp đầy như vậy. Lấp đầy đến nỗi anh không bao giờ muốn suy nghĩ về tương lai, chỉ muốn sống vào giờ phút này. Những ký ức đó quá đẹp, giống như bị một chất gây nghiện, khiến anh đắm chìm trong đó hết lần này tới lần khác, không muốn tỉnh lại. Tiếng chuông điện thoại di động đột ngột vang lên. Anh cau mày mở mắt ra, bị quấy rầy trong nháy mắt khiến cho sự mất mát dường như bao phủ anh. Nhưng anh vẫn bình tĩnh cầm lấy điện thoại di động, nghe Diệp Thanh báo cáo sự việc. Thiệu Gia Minh dẫn người đến một sòng bạc của chúng ta. Nó là có người tố cáo nơi đó có giao dịch bất hợp pháp. Người của chúng ta không dám ngăn cản bọn họ. Rất nhiều khách vì sự cố này mà vô cùng oán giận, đều tức giận rời đi. Giọng Diệp Thanh rất lạnh, nhìn ra được rất lo lắng cho chuyện này. Tôi biết rồi. Thẩm Định Trạch cúp điện thoại, đứng lên từ trong bồn tắm, mặc áo choàng đi ra ngoài trở về phòng, cũng không để ý Mạnh Nhược Sư vẫn còn ở trong phòng, trực tiếp mặc quần áo. Mạnh Nhược Sư nhìn thấy động tác mặc quần áo của anh, lúc đi tắm anh cầm lấy áo choàng tắm, chứng tỏ anh không có ý định ra ngoài. Giờ phút này lại thay quần áo ra cửa, chỉ có thể chứng minh trong lúc tắm anh đột nhiên nhận được tin tức gì, nhất định phải đi ra ngoài. Động tác của anh tuy có trật tự, thoạt nhìn như thường, nhưng vẫn lộ ra vài phần khẩn trương. Điều này chứng tỏ chuyện đó còn rất quan trọng. Mạnh Nhược Dư đứng dậy, đi thẳng đến cửa với anh. Anh cẩn thận một chút. Thẩm Định Trạch nghe được lời của cô, bước chân dừng lại, không quay đầu lại cũng không lên tiếng. Vài giây sau rời đi như thường, chỉ có tiếng bước chân vững vàng của anh vang lên trong không trung, sau đó biến mất. Dấu vết của anh cũng không tồn tại. Mạnh Nhược Dư đứng ở cửa thật lâu mới xoay người trở lại trong phòng, ngồi trên giường ngẩn người. Bởi vì một mình có vẻ không gian quá lớn, thế nhưng cô có chút khẩn trương, lấy điện thoại di động ra, nói chuyện với Mạnh Tuệ Nhiên. Nghe được giọng nói quen thuộc kia, trái tim cô rốt cuộc cũng có được giây phút yên bình. Cả người Thẩm Định Trạch đều tỏa ra khí thế lạnh như băng. Thẩm Trường Kim, Thẩm Trường Mộc, Thẩm Trường Hỏa cùng Diệp Thanh bốn người đi theo anh ra ngoài. Bọn họ đều có thể cảm nhận được sự bất mãn của Thẩm Định Trạch. Hiện giờ, Thiệu Gia Minh làm như vậy không thể chỉ là đơn giản cảnh cáo bọn họ. Chuyện của Chu Nhân lúc trước, Thiệu Gia Minh cắn chặt, sau đó lại nhẹ nhàng buông xuống. Xem ra như oai phủ đầu bọn họ, hiện giờ chính là làm ăn thật rồi. Khách hàng một lần nữa gặp phải loại chuyện này đều bất mãn, hai lần gặp phải khó chịu. Như vậy lần thứ ba sẽ hoài nghi người đứng đằng sau sòng bạc vô năng, sau đó lựa chọn sòng bạc khác. Dù sao ở Thịnh Châu cái gì cũng kém, chỉ là không thiếu sòng bạc. Nơi này là nơi tập hợp đầy đủ thú vui chơi thế giới, chỉ có thứ người ta không thể tưởng tượng được, không có thứ không làm được. Thẩm Trường Kim đi theo phía sau Thẩm Định Trạch. Cha con nhà họ Chu bí mật tặng phụ nữ và một ít đồ cổ cho Thiệu Gia Minh, anh ta trả lại phụ nữ thế nhưng lại giữ lại đồ cổ. Thẩm Định Trạch nhìn Thẩm Trường Kim một cái, tất nhiên hiểu rõ điều này có ý nghĩa là gì. Nhà họ Chu tỏ lòng tốt với Thiệu Gia Minh, phần nhiều là thăm dò thái độ của Thiệu Gia Minh, mà Thiệu Gia Minh nhận đồ cổ chính là đáp lại, đại biểu cho Thiệu Gia Minh trấn an nhà họ Chu. Anh ta sẽ không động Vĩnh Hằng Đường. Vĩnh Hằng Đường vô cùng an toàn, Vĩnh Hằng Đường rất an toàn. Vậy có nghĩa là Trường Sinh Đường lâm vào cảnh khốn cảnh. Dù sao Trường Sinh Đường Vĩnh Hằng Đường đối đầu nhau, không có khả năng cùng chung sống hòa bình. Như vậy Thiệu Gia Minh nhằm vào Trường Sinh Đường chính là cùng Vĩnh Hằng Đường đạt được cộng chung lợi ích. Phần lớn có thể nói hiện giờ bọn họ xem như là một thể. Dù sao kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Đám người Thẩm Trường Mộc nghe được những lời này, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Thẩm Định Trạch lên xe đi về phía sòng bạc. Khi bọn họ đến sòng bạc, Thiệu Gia Minh còn chưa rời đi, đang sai người điều tra sòng bạc. Mọi ngóc ngách đều không thể bỏ qua, Có khách hàng vốn định chờ bọn họ rời đi rồi mới tiếp tục chơi. Vừa thấy thái độ này của Thiệu Gia Minh, lập tức rời đi. Quản lý sòng bạc nói hết lời với Thiệu Gia Minh, nhưng mà anh ta cũng không ngừng. Thái độ cứng rắn kiểm tra các nơi, cho dù là nhà vệ sinh cũng không tha. Thế nhưng tốc độ kiểm tra của anh ta lại cực kỳ chậm, giống như cố ý giày vò người khác. Từ xưa tới nay, dân không đấu với quan, biểu hiện bên ngoài rất bình thường, không muốn trở mặt. Dù trong lòng quản lý vô cùng bất mãn, cũng không dám tranh chấp với Thiệu Gia Minh. Huống hồ vụ án Thiệu Gia Minh điều tra trước đây cũng không gây ra ít chấn động ở thành phố Thịnh Châu. Trước kia Thiệu Gia Minh đối mặt đều là tội phạm hung ác, địa vị như hiện nay là do lấy mạng đổi lấy. Loại người này chọc không nổi. Thiệu Gia Minh căn bản không để ý tới lời người khác nói, ngồi trên một cái bàn đánh bạc, trong tay cầm một cái xúc xắc lật qua. Khi một tổ nhân viên báo cáo với anh ta không tra được gì, anh ta lại không chút hoang mang lên tiếng. Lại được cho cẩn thận cho tôi, tỉ mỉ lục soát. Anh ta nhìn mấy nhân viên quản lý sắc mặt đen kịt. Tôi đây cũng mang thái độ nghiêm túc phụ trách. Cẩn thận cho một chút. Nếu nơi này không có giao dịch mà các người tố giác nói, cũng chứng minh nơi này của các người trong sạch. Thẩm Định Trạch dẫn người đi vào. Anh trực tiếp đi về phía Thiệu Gia Minh. Cục trưởng Thiệu có hứng thú tới đây chơi rồi sao lại không phái người thông báo cho tôi? Có tôi chơi cùng anh, có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú hơn. Thiệu Gia Minh nở nụ cười. Chờ tôi thật sự có hứng thú, nhất định sẽ thông báo cho Thẩm thiếu gia. Anh ta buông xúc xắc trong tay xuống, lộ ra tiếc nuối. Đáng tiếc hôm nay tôi có công vụ trong người, nếu không cùng Thẩm thiếu gia bàn luận mấy cái này, nhất định rất thú vị. Dù sao không phải ai cũng có thể bàn luận cùng Thẩm thiếu gia. Lúc này lại có người tiến lên báo cáo với Thiệu Gia Minh không tìm thấy gì. Nhưng Thiệu Gia Minh vẫn nói câu đó. Tiếp tục tìm, cẩn thận tìm. Thẩm Định Trạch nghe Thiệu Gia Minh nói, lạnh lùng cười. Thái độ làm việc cẩn thận của Cục trưởng Thiệu thật sự khiến tôi khâm phục. Mỗi một chữ kia tựa hồ đều làm hàm chứa sự lạnh lẽo như băng, biểu lộ sự bất mãn cực lớn của Thẩm Định Trạch. Thiệu Gia Minh vẫn cười. Cho nên chỉ có tôi mới phá nhiều vụ án khó giải quyết như vậy, bắt nhiều tội phạm như vậy, người khác cũng không được. Mà tôi còn có thể tiếp tục bắt tội phạm, mặc kệ tên tội phạm này có bố cảnh thâm sâu cỡ nào, cũng mặc kệ sau lưng anh ta ẩn giấu bao nhiêu thế lực, tôi cũng sẽ nhổ tận gốc anh ta. Còn người Thẩm Định Trạch toát ra khí lạnh bức người, nhưng anh lại mơ hồ mang theo nụ cười. Tôi nghe nói có rất nhiều cảnh sát khi điều tra vụ án đều anh dũng hy sinh. Tôi tin Cục trưởng Thiệu hẳn là không phải một trong số đó. Thiệu Gia Minh. Tôi cũng cảm thấy vậy. Sau khi một nhóm người khác báo cáo với Thiệu Gia Minh, Thẩm Định Trạch trực tiếp nắm lấy cánh tay Thiệu Gia Minh. Cục trưởng Thiệu, thời gian không còn sớm, anh nên về nghỉ ngơi. Cho dù anh không muốn về nhà nghỉ ngơi, cũng phải thông cảm cho cấp dưới của anh. Tôi thấy bọn họ đều mệt rồi. Thiệu Gia Minh lạnh lùng, nhìn thoáng qua Thẩm Định Trạch đang siết chặt tay mình. Thẩm thiếu gia nhìn lầm rồi, bọn họ không cảm thấy mệt mỏi. Tôi cũng không mệt. Tôi nghe nói rất ít người có cơ hội thử bản lĩnh của anh. Hôm nay tôi muốn thử một lần. Thiệu Gia Minh nói xong, bàn tay bị siết chặt trực tiếp vụt ra, từ trong tay Thẩm Định Trạch thoát ra. Nhưng động tác của Thẩm Định Trạch vừa chuẩn vừa nhanh, lập tức ra tay giam cầm anh ta. Hai người bắt đầu đánh nhau, trong không khí đều là mùi thuốc súng nồng đậm. Có cảnh sát muốn tiến lên hỗ trợ, bị nhóm Thẩm Trường Kim ngăn lại. Thiệu Gia Minh và Thẩm Định Trạch đều thực sự ra tay. Hai người đều dùng chiêu thức mình am hiểu nhất. Chiêu thức của Thiệu Gia Minh có khuynh hướng phòng thủ, Thẩm Định Trạch thì mỗi một chiêu đều là chiêu độc. Đám người Thẩm Trường Kim đều biết bản lĩnh của Thẩm Định Trạch không tệ, nhưng cũng rất ít khi thấy anh ra tay. Dù sao nếu không phải tình huống đặc thù, cũng không tới phiên anh ra tay. Hiện tại nhìn thấy thân thủ của Thẩm Định Trạch, lập tức cảm thấy kinh hãi. Ngay từ đầu Thiệu Gia Minh còn có thể chống cự, hiện giờ đã bị Thẩm Định Trạch áp chế toàn diện. Thẩm Định Trạch khóa trái hai tay Thiệu Gia Minh, chân anh hơi nhấc lên, cuối cùng cũng không đá về phía Thiệu Gia Minh mà buông tay ra. Cục trưởng Thiệu đã thỏa mãn chưa? Trên người Thiệu Gia Minh không có sự nhếch nhác của kẻ thua cuộc. Bản lĩnh của Thẩm thiếu gia thật khiến người ta kinh ngạc. Cục trưởng Thiệu chú ý nhiều hơn, như vậy mới có cơ hội để tôi cho cậu anh thấy nhiều thứ kinh ngạc. Ánh mắt Thiệu Gia Minh sắc bén nhìn anh. Thẩm Định Trạch cũng không chút yếu thế, nghênh đón. Sau vài giây đối đầu, lúc này Thiệu Gia Minh mới phân phó người anh ta mang đến. Nếu không tìm được gì, vậy thì trở về. Thẩm Định Trạch tự mình tiễn Thiệu Gia Minh đến cửa sòng bạc. Cục trưởng Thiệu đi thong thả. Thiệu Gia Minh không để ý tới anh, trực tiếp dẫn người rời đi. Sau khi Thiệu Gia Minh dẫn người rời đi, bên sòng bạc ngoại trừ người nội bộ của sòng bạc đã không còn ai khác. Mấy người quản lý lập tức tiến lên, cẩn thận báo cáo lại chuyện xảy ra hôm nay. Thẩm Định Trạch bảo bọn họ tiếp tục cẩn thận làm việc, không để cho người ta thừa nước đục thả câu. Mấy người quản lý lập tức lên tiếng. Nếu không phải lúc trước Thẩm Định Trạch đã ra lệnh phòng ngừa có người mượn sòng bạc làm chút chuyện bí mật, bị một số người cố ý đổ lưu lại chứng cứ, lại bị Thiệu Gia Minh bắt được tận tay, chuyện hôm nay không thể kết thúc đơn giản như vậy. Chu Tấn Ân rất nhanh đã nhận được tin tức. Trong tay ông ta cầm một cái xúc xắc bằng gỗ. Xúc xắc này mỗi một mặt đều bị mài bóng loáng. Không chỉ là chất liệu của nó khó có được, còn từng đặt ở chùa miếu nổi danh ngày ngày tắm Phật hương. Bởi vậy thoạt nhìn thật có vài phần Phật tính. Chỉ là bộ dáng của nó đặc thù, không ai nghĩ nhiều về nó, lai lịch của nó. Chu Tấn Ân thỉnh thoảng chuyển động nó, đột nhiên ngừng lại. Điểm trên cùng vừa vặn là 6. Ông ta nở nụ cười. Thẩm Định Trạch chung quy là còn quá trẻ. Thẩm Định Trạch bình thường tuy rất ổn trọng, đó là bởi vì căn bản anh không gặp phải chuyện gì lớn. Hơn nữa có chuyện gì thì mấy thuộc hạ của anh cũng sẽ lập tức đi xử lý, không tới phiên anh ra tay. Mà danh tiếng của Trường Sinh được đặt ở đó, càng không có người làm khó anh. Bây giờ thành phố Thịnh Châu xuất hiện một Thiệu Gia Minh, căn bản không cho anh mặt mũi. Điều này khiến uy tín của Thẩm Định Trạch bị khiêu chiến, lúc này mới nhịn không được ra tay với Thiệu Gia Minh. Lại không biết điều này chỉ càng thêm chọc giận Thiệu Gia Minh mà thôi. A Tường lập tức cười phụ họa. Tất nhiên hắn không thể so với lão gia rồi. Chu Tấn Ân khẽ nhếch khóe miệng. Tôi sống từng này tuổi rồi, nếu như còn kém một tên nhóc chưa đủ lông cánh, không phải tôi sống uổng phí sao? A Tường nói. Lão gia, Thẩm Định Trạch bây giờ và Thiệu Gia Minh rõ ràng là đã kết thù. Điều này đối với chúng ta mà nói chính là một cơ hội rất tốt. Chỉ là không biết Thẩm Định Trạch đắc tội với vị cục trưởng mới tới chỗ nào, mà để vừa tới đã bị trực tiếp ra tay với hắn. Chu Tấn Ân hừ cười. Làm gì có đắc tội ở đâu, chỉ là Thiệu Gia Minh ở giữa Trường Sinh Đường và Vĩnh Hằng Đường lựa chọn Trường Sinh Đường mà thôi. Thiệu Gia Minh được điều tới thành phố Thịnh Châu, chứng tỏ người phía trên không muốn nhìn thấy chúng ta nắm trong tay thành phố Thịnh Châu này nữa. Thiệu Gia Minh vốn là một người thông minh, cậu ta làm sao có thể đồng thời đối phó với Trường Sinh Đường và Vĩnh Hằng Đường? Tất nhiên là lựa chọn ứng phó. Thậm chí cậu ta còn có thể cùng chúng hợp tác. Dù sao chúng ta đều hy vọng Trường Sinh Đường bị tan rã. A Tử nói. Lão gia, ý của ngài là sau khi cậu ta giải quyết Trường Sinh Đường cũng sẽ giải quyết... Chu Tấn Ân gật đầu. A Tử nhíu mày. Vậy chúng ta còn ra tay sao? Đương nhiên phải ra tay. Cơ hội này khó mà có được cỡ nào. Hơn nữa tôi phải báo thù cho Thành Kiệt. Nhưng mà... Chu Tấn Ân cười cười, trong lòng đã có sự tính. Thiệu Gia Minh muốn lợi dụng chúng ta để thành việc. Chúng ta không thể lợi dụng cậu ta diệt trừ Trường Sinh Đường sao? Đến lúc đó chỉ là một Thiệu Gia Minh mà thôi. Nếu cậu ta thật sự muốn làm cái gì, để cho một người ở thành phố Thịnh Châu hoàn toàn biến mất rất dễ dàng. Chu Tấn Ân thở dài một hơi. Thời gian của tôi không còn nhiều, phải giải quyết Thẩm Định Trạch. Nếu không, Thành Nghị căn bản không thể là đối thủ của cậu ta. A Tường lập tức hiểu được sự lo lắng của Chu Tấn Ân, sau đó nói chuyện khác. Hôm nay Thẩm Định Trạch ra ngoài không dẫn theo Thẩm Trường Thủy, tay trái Thẩm Trường Thủy đeo găng tay. Chu Tấn Ân lắc đầu. Cậu ta quá tự tin, thật sự cho rằng người bên cạnh cậu ta sẽ không phản bội mình à? Hiện giờ Thẩm Trường Thủy bị trừng phạt phải cắt đứt một ngón tay, khó bảo đảm anh không có ý nghĩ gì. Nhưng Thẩm Định Trạch vẫn lạnh nhạt cô lập anh vào lúc này. Điều này khiến Thẩm Trường Thủy sinh ra nhiều tâm tư hơn. Mà người bên cạnh Thẩm Định Trạch nhìn thấy chuyện Thẩm Trường Thủy gặp phải, sẽ không có ý nghĩ ăn cháo đá bát sao? Lòng người dễ thay đổi nhất. Một khi bọn họ phản bội Thẩm Định Trạch, một mình cậu ta cũng không cách nào chống đỡ được. Những người này nắm trong tay quá nhiều cơ mật của Trường Sinh Đường. A Tường, đó quả thật là những gì chúng ta muốn. Chu Tấn Ân khó có được mà nở nụ cười thật lòng. Từ giờ trở đi, Vĩnh Hằng Đường sẽ tới, đi tới huy hoàng. Yên lặng nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng thấy được bình minh. Thậm chí ông ta cảm thấy như chiếm được sự thiên vị của ông trời. Thiệu Gia Minh sẽ chọn Trường Sinh Đường, có một nguyên nhân là cảm thấy Trường Sinh Đường phát triển tốt hơn. Nếu như giữ lại sau này sẽ càng khó khống chế. Thẩm Định Trạch nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, sau khi cậu ta đưa Trường Sinh Đường lớn mạnh lên, ngược lại dẫn tới tai họa như vậy. A Tường nhận điện thoại. Sau khi trở về, sắc mặt có chút không đúng. Thẩm Định Trạch không trực tiếp trở về Trường Sinh Đường, mà biến mất một khoảng thời gian, không biết tung tích. Chu Tấn Ân lại thu vẻ mặt kia lại. Phải tra ra cậu ta đi làm cái gì? Vâng. Mạnh Nhược Dư ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Cô vùi đầu vào chiếc gối. Người đang canh giữ không gian trống trải này dường như có thể áp bức cô đến phát điên. Nhưng không hề điên, mà ngược lại có cảm giác rất quen thuộc. Có được những giây phút bình yên như thế này lại là một loại may mắn. Có thể giả vờ rằng mình đang rất tự do tự tại, hưởng thụ từng giây từng phút đang trôi qua. Đến nỗi chỗ thầm kín nhất trong lòng cũng có thể cảm nhận được những cảm giác hạnh phúc. Lúc Mạnh Nhược Sư bị Chu Tấn Ân đưa về Vĩnh Hằng Đường thì đã hơn 6 tuổi. Đáng lý ra cô nên là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, thế nhưng phải trải lòng quá sớm khiến cô không thể nào có những suy nghĩ của những đứa trẻ bình thường khác. Cô đã phải học cách quan sát những thứ xung quanh và những người xung quanh mình. Sau đó cô bị sắp xếp để trở thành con gái của Mạnh Tuệ Nhiên. Khi đó cô không hề biết mình đã ra đời như thế nào. Bởi vì bất kể là bà ấy không phải Mạnh Tuệ Nhiên đi chăng nữa, thì việc cứu chủ cô đó cũng chính là điều đương nhiên. Cô và Mạnh Tuệ Nhiên trở thành một đôi mẹ con vô cùng bình thường. Nhưng khi cô 8 tuổi, cô và mẹ bị người của Vĩnh Hằng Đường triệu tập lại cùng với những người khác mà Vĩnh Hằng Đường triệu tập, đến ngồi cùng nhau trong một căn phòng lớn. Trên màn hình lớn trước mặt được chiếu video một người đang sống sờ sờ bị lột da. Người phụ nữ trong video kêu gào rất thảm thiết, tiếng hét như muốn xuyên thấu linh hồn người xem. Mỗi một tiếng la hét của cô ta cũng đủ để người xem cảm thấy thống khổ lây. Người trong tổ chức này không cho phép bọn họ nhắm mắt lại, bắt buộc họ phải nhìn hết quá trình này. Có người thì la to, có người trực tiếp ói ra, có người vừa nhìn vừa khóc. Cảm nhận được cảm giác của người đàn bà bị bóc lột da thịt, máu chảy đầm đìa, toàn thân của người nọ biến thành một cây máu, chỉ còn lại một đôi mắt. Tiếng gào thét thảm thiết đến mức cả đời này cô cũng không thể nào quên được. Bọn họ nói, đó chính là kết cục của những kẻ phản bội. Nếu như các cô không nghe lời, thì kết cục sẽ giống họ. Kể từ ngày đó, cô không ngừng gặp ác mộng. Trong mơ thấy mình trở thành người bị lột da, sau đó là cơn đau vô cùng. Cho dù là cô có dãy giụa gào thét to đến mấy, cũng không thể nào ngăn cản người khác lột da mình, biến thành một cơ thể, không một lớp da máu chảy đầm đìa. Sau đó cứ cách một khoảng thời gian, những người đó sẽ cho cô xem lại đoạn video kia một lần để có thể cảm thấu được sự kinh khủng tột cùng đó. Cô nhìn thấy đồng loại của mình dần trở nên chết lặng, cứ như bị loài người đối xử như một con thú. Lúc đầu dễ dụa trốn tránh, lúc sau lại bị tra tấn hành hạ mà cam chịu số phận. Thế giới bên ngoài kia đã biến thành một loại xa xỉ đối với họ, nhưng cũng không thể cám dỗ mê hoặc họ thêm một lần nào nữa. Về sau, cô lại được tận mắt chứng kiến đồng loại gần đây nhất của mình. Cô gái kia bảo rằng đang yêu đương, không muốn bị người khác kiểm soát cả cuộc đời. Thế là cô gái và người yêu chuẩn bị cuốn gói rời đi. Tình yêu ở tuổi mười mấy như này chính là tình yêu của sự nông nổi. Có điều cô gái kia chưa đợi được người yêu của mình, nhưng cũng không hề ngu ngốc. Rất nhanh sau đó, cô ấy đã phản ứng kịp rồi chạy về nhà trốn. Cô ấy biết mình gặp phải tình huống thê thảm, vì thế đã khóa trái cửa phòng, liên tục đập vào vách ngăn trên tường mà không có một chút sức lực nào. Cô thở dài một hơi rồi nhắm mắt lại, chuẩn bị đi nghiêm phạt bởi những người đã từng cho rằng cô là một cô gái may mắn. Mạnh Nhược Dư thấy bố mẹ của cô gái kia đang đứng bất động ở đó mà thương tâm và khổ sở thay họ. Thậm chí bọn họ đã bị sắp xếp đi chăm sóc những con cái khác. Cuộc sống bị người khác kiểm soát này có thể bị đổ vỡ bất cứ lúc nào. Cô nhìn thấy vô số lựa chọn của mình, không chỉ có cam chịu số phận, dựa theo sự sắp đặt của quản lý, mà trở thành vật độc chiếm của người đàn ông. Người phụ nữ vô giá trị nhất sẽ trở thành một con hèn hạ. Các cô không còn đường thoát, chỉ biết bị ép buộc trở thành một vật vô sở hữu có giá trị, không còn lại bất cứ thứ gì. Mạnh Nhược Sư vẫn luôn nỗ lực sống, vẫn luôn nỗ lực chứng minh giá trị của mình. Cô kiếm rất nhiều tiền để cho bọn họ biết rằng cô cũng có thể kiếm ra nhiều tiền mà không phụ thuộc vào đàn ông. Thế nhưng cô cũng biết rằng mình, hành vi của mình rất buồn cười. Bọn họ bao nuôi những người giống cô, không phải chỉ vì những người đó cần tiền thôi sao? Cho dù cô hay là Mạnh Tuệ Nhiên đi chăng nữa, thì đối với các cô mà nói, không có gì quan trọng hơn sự tự do. Họ đã trở thành con chim bị nhốt trong lồng. Cho dù là lồng sắt đã bị loại bỏ, thì bản lĩnh cũng không còn nữa. Cảm giác căng thẳng lúc nào cũng phải sống từng giây từng phút này đã khiến cô nhận ra thứ giam cầm bọn họ không phải là chiếc lồng sắt, mà chính là sự sợ hãi trong nội tâm của bọn họ. Máu me đầm đìa khắp cơ thể, tiếng hét khủng khiếp chói tai đã trở thành cơn ác mộng mà bọn họ không thể nào thoát ra được. Có thể thưởng thức quãng thời gian yên tĩnh này ở đây chính là quá hạnh phúc rồi. Cuối cùng thì Thẩm Định Trạch cũng trở về. Lúc này cô mới ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ. Hiển nhiên đã là rạng sáng, nhưng cô không hề nghĩ rằng thời gian đã trôi qua rất lâu. Trong tay anh cầm một chiếc túi, tiện tay ném một phát, sau đó đi vào phòng lấy khăn tắm chuẩn bị tắm rửa. Mạnh Nhược Sư vẫn nhìn anh, mãi cho đến khi anh đi ra lần nữa. Chuyện đã giải quyết xong rồi. Thẩm Định Trạch không quay đầu lại. Cô chờ tôi là để hỏi chuyện này thôi sao? Cô lắc đầu nhưng anh không thấy. Cô để hai chân xuống trở thành tư thế ngồi bình thường, nhìn về phía phòng tắm. Sắc mặt rất điềm tĩnh, cứ như cô đang là một loài thực vật nào đó, có một loại yên lặng không thuộc về loài người, tự hồ có thể hòa hợp với các tĩnh vật xung quanh. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng ánh mắt cô cũng rơi vào chiếc túi mà anh vừa tiện tay ném xuống. Chiếc túi trông rất vuông vức. Cô suy nghĩ một chút rồi đứng dậy cầm chiếc túi lên. Chiếc túi không hề bị bịt kín, cũng không có dấu hiệu nào chứng tỏ nó là hàng cấm. Bên trong có hé ra một chiếc túi, trong đó có một thuật ngữ chuyên môn. Cả người Thẩm Định Trạch bốc hơi nóng. Anh dựa vào bức tường ngăn cách giữa phòng tắm và phòng khách, nhìn cô vài giây. Đẹp không? Mạnh Nhược Dư chống lại ánh mắt của anh. Tôi xem không hiểu. Dường như Thẩm Định Trạch nở nụ cười, tiến về phía cô rồi dùng tay nâng cằm cô lên. Sau khi kiểm tra vào đối chiếu, có thể xác định rằng giữa hai người không có quan hệ huyết thống. Nói cách khác, hai người không phải là chị em ruột. Cô xem mà không hiểu à? Cô không hề tỏ ra hoảng loạn. Rõ ràng tôi không nhìn thấy cái này. Ý của cô là tôi đang quấy rối cô. Không sao cả, cô cứ tiếp tục xem đi. Mạnh Nhược Sư nhẹ nhàng buông tay xuống. Chiếc túi cùng với tờ hóa đơn đồng thời rơi xuống đất. Chiếc túi còn đập vào chân cô, nhưng chân cô không hề nhúc nhích lấy một cái. Cô duỗi hai tay ôm lấy cổ anh. Tôi cảm thấy nhìn những thứ khác không hay bằng việc nhìn anh. Ánh mắt Thẩm Định Trạch lóe lên, không biết có phải vì hành động kỳ quái của cô hay không, mà cả nửa ngày anh cũng không hề có phản ứng. Mạnh Nhược Dư cũng nhẹ nhàng nhón chân lên, vì vậy chiếc túi rơi trên chân cô cũng hoàn toàn rơi xuống mặt đất, nhẹ nhàng phát ra một tiếng sột soạt, tựa như đã mở ra công tắc nào đó mà môi cô đã dán lên đôi môi anh. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 7 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.